Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 588, Thái Sơn, cái này một chi nguyên bản tại xe thể thao kẻ yêu thích trong mắt. Có thể nhìn thấy người kích tình bành trướng phim ngắn, theo Chu Thái Thái lại là qua ngày như năm money cái này 2 phút. Rất nhiều người vẫn chưa thỏa mãn, nàng lại cảm thấy giống đã qua hơn nửa ngày. Nàng nhìn thấy Bùi Đại Thái Thái bên cạnh, trừ ngồi lão Thái Thái cùng thêm ra một lão già bên ngoài. Còn lại một cái không cái ghế, Giang Sắt cũng ngồi ở bên cạnh, cái này sao có thể? Chu Thái Thái đầy bầu nhiệt huyết, lập tức như bị người quay đầu tạt đến một bàn nước lạnh. Cấp tốc bị làm lạnh, lúc trước Bùi Đại Thái Thái bên người rỗng hai cái vị trí thời điểm. Nàng quá khứ chào hỏi lúc. Cũng không có được mời lấy ngồi xuống. Lúc này Giang Sắt dựa vào cái gì ngồi ở bên cạnh? Elyses là không cho nàng an bài vị trí sao? Nàng tự mình lẩm bẩm. Một bên ông Thái Thái cũng nhìn ra là lạ tới. Đây không phải là Hồng Kông Trung Nam thực nghiệp Lương Thúc. Nàng chỉ vào Phùng Trung Lương. 10 phần ngoài ý muốn. Hắn làm sao cũng tới. Phùng gia tại Hồng Kông nguyên vốn là tai to mặt lớn. Trung Nam thực nghiệp cũng là lừng lẫy nổi danh, lại thêm mấy năm gần đây cùng Giang Hoa tập đoàn có quan hệ hợp tác. Nghiệp nội nhân sĩ đối với hai bên hợp tác hạng mục tương đương xem trọng. Dự tính 2 năm sau hai bên hợp tác hưu nhàn nghỉ ngơi khách sạn sẽ chính thức đưa vào sử dụng. Đến lúc đó hai bên cổ phiếu tình thế đều rất thật đẹp. Nhưng cùng Trung Nam thực nghiệp danh khí càng lớn tương phản. Là người sáng lập Phùng Trung Lương dị thường điệu thấp biểu hiện. Hắn đem sự nghiệp trọng tâm cơ hồ toàn bộ để xuống. Trừ nắm giữ lấy Trung Nam thực nghiệp chân chính quyền quyết định. Đại đa số lúc sau đã không tại trước mặt công chúng lộ diện. Dạng này một trận ELYSCES buổi trình diễn thời trang đến cùng có cái gì hiếm lạ. Không chỉ trong vòng thái tử môn tới một loạt, Bùi Đại Thái Thái mang theo nhà Lý trưởng xuất hiện lớp lớp hiện. Liền Phùng Trung Lương đều tới, vẫn ngồi ở đầu xếp hàng. Chu Thái Thái có chút đứng ngồi không yên, nàng suy đoán Giang Sắt ngồi ở Bùi Đại Thái Thái bên người nguyên nhân. Đến tột cùng là hoạt động phương không có an bài đến tận trách. Vẫn có cái khác liên quan, quảng cáo về sau, hẳn là PX lên đài phát biểu. Cái này một chi Leopard cùng Giang Sắt ở giữa quảng cáo phim ngắn vỗ ra thâm ý đến. Phụ thân cùng nữ nhi ở giữa khoảng cách thế hệ ngăn cách. Mụ ý Leopard hệ liệt cùng ELYSCES nhãn hiệu ở giữa khác nhau. Hoàn Mỹ đem đề điểm ra, ngắn ngủi 2 phút, Giang Sắt điều khiển Leopard ý đồ trưởng thành, tiến bộ ý vị hết sức rõ ràng, phi nhanh gần 1 phút thời gian. Trọng điểm đặt ở Leopard tốc độ cùng tính năng phía trên. Hướng người xem chứng minh Leopard cũng không phải là vẻn vẹn có vẻ ngoài. Cái này cũng cùng Giang Sắt ngay từ đầu ra sân lúc. Mỹ mạo mạnh mẽ lớn khí chàng cho người xung kích phi thường hợp phách. Nhưng đáng giá người suy nghĩ sâu xa, vẫn là lái ELYSCES xe hình phụ thân lựa chọn buông tay biểu hiện. Cuối cùng hai chiếc đại biểu không cùng thời đại. Khác biệt lý niệm cỗ xe, phân biệt từ hai cái phương hướng rời đi, từ đen trắng kinh điển đi hướng tươi sống phong phú sắc thái thế giới. Đây cũng là mang ý nghĩa Leopard cái này siêu tốc độ chạy thoát ly, phụ thân, nhân vật này. Bước về phía độc lập, trưởng thành biểu hiện, có thể nói, ELYSCES cái này một chi quảng cáo. Đem mỗi một cái gần đoạn thời gian hoa hạ bạn trên mạng nghi vấn. Đều giao phó ở chi này ý nghĩa cực sâu quảng cáo bên trong. Bao dung, lý giải, trưởng thành cùng buông tay, đều đại biểu cho đào sầm cầm giữ ELYSCES thời đại đã một đi không trở lại. Giờ này khắc này, truyền thông tịch hậu phương, dù là rất nhiều phóng viên vào trước là chủ, khi nhìn đến chi này quảng cáo trước đó. Cho rằng đào sầm cùng ELYSCES ở giữa hẳn là chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng nhìn thấy về sau, nhưng như cũ nhịn không được suy nghĩ sâu xa, đường ELYSCES đang tìm kiếm sáng tạo cái mới cùng đột phá. làm quảng cáo bên trong điều khiển ELYSES kinh điển xe hình phụ thân buông tay quay người rời đi. Không còn truy đuổi một khắc này. Rất nhiều phóng viên trong lòng đều tuôn ra một cái nghi vấn đến. Đào Sầm có nguyện ý hay không tùy tiện buông tay đâu. Một chi quảng cáo phim ngắn thả xong, Đào Đào thở dài nhẹ nhõm. Nàng chú ý tới truyền thông tịch bên trong rất nhiều người thần sắc đã có thay đổi. Răng sắt cùng Leopard chiếc xe sport kia ở giữa sinh ra phù hợp. Nhìn qua quảng cáo phim ngắn người đều không cách nào phủ nhận. Giờ khắc này không ít người có chút đau lòng Đào Sầm. Nàng có thể sẽ là đoạn này quảng cáo bên trong khó chịu nhất người. Rất nhiều người đã loáng thoáng đưa nàng cùng điều khiển ELYSES kinh điển khoản nam tính hình. Tượng liên hệ, nàng đại biểu cho ELYSES cái trước phong quang niên đại. Thế nhưng là tiếp theo quỷ ELYSES huy hoàng. Hiển nhiên đến giao đến trên tay người khác đi kéo dài. Đi phát triển, loại tình huống này. Rất dễ dàng để cho người ta liên lạc với Đào Sầm bây giờ tại giới giải trí địa vị. Nàng đã là hoa hạ đỉnh cấp nữ minh tinh, danh khí rất cao, hoa hạ người xem duyên tương đương mạnh. Đào Sầm Money, có phải là đã tuổi gần 40 rồi? Phóng viên tịch bên trong, có người đột nhiên lạnh không ngại hỏi ra một câu nói như vậy tới. Đào Sầm niên kỷ xác thực đã không nhỏ. Chỉ là bởi vì dĩ vãng trên người nàng vầng sáng quá nhiều. Khí chàng lại lớn, để cho người ta khi nhìn đến nàng ngay lập tức, phản ứng liền không để ý đến tuổi của nàng, mà chú ý ở trên người nàng những điểm khác. Lúc này một đoạn quảng cáo phim ngắn, để cho người ta đột nhiên nhớ tới tuổi của nàng. Nàng xác thực đã ưu thế không quá rõ ràng, ký giả truyền thông một trận trầm mặc. Cho dù là lấy viết rõ tinh bát quái vì nghề nghiệp người. Lúc này cũng không đành lòng nói lên Đào Sầm niên kỳ tới. Nàng sự nghiệp vẫn là phát triển được rất, đã không phải là như Nhật Trung Thiên. Dĩ vãng nàng bị gác ở thần đàn bên trên quá lâu. Hoa hạ không có có thể cùng nàng sánh vai nữ tinh. Mọi người chú ý vĩnh viễn là tác phẩm của nàng. Trên người nàng đủ loại quang hoàn. Thế nhưng là nên có răng sắt, cùng có đủ để đuổi kịp Đào Sầm, thậm chí cùng nàng sánh vai thành tựu lúc, Đào Sầm cái tên này đại biểu thần thoại tính. Liền tự nhiên muốn yếu một điểm money người chung quanh tâm lý đều có phức tạp ý nghĩ. Có người thật lòng nghe, có người nhưng là hướng Đào Sầm ném đi đồng tình ánh mắt. Còn có người suy đoán Bùi Đại Thái Thái một đoàn người thân phận. Cũng có người như Chu Thái Thái đồng dạng, trong lòng như thiêu như đốt cảm giác bất an. Giữa đài ở giữa, PX ngay tại giới thiệu ELYSES tập đoàn chính thức đẩy ra Leopard hệ liệt. Bùi Đại Thái Thái mỗi một động tác đều bị Chu Thái Thái nhìn chằm chằm. Điểm này làm cho nàng nhăn nhăn lông mày tới. PX còn đang đọc diễn văn, Bùi Đại Thái Thái điện thoại đột nhiên vang lên một chút. Nàng lấy ra nhìn thoáng qua. Động tác của nàng một chút liền bị tùy thời phân thần nhìn chăm chú lên bên này PX cùng Chu Thái. Thái bọn người phát hiện, răng sắt lúc trước lại đây ngồi hạ thời điểm, PX còn chỉ sợ Bùi gia người sẽ trở mặt, nào biết Bùi gia lại căn bản không có cái khác phản ứng. Khiến cho nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lúc này Bùi Đại Thái Thái nhìn điện thoại cử động, để PX cảm thấy mình có phải là nói chuyện thời gian quá dài. Cây vị phu nhân này không kiên nhẫn, ý nghĩ này tại trong đầu của nàng đánh một vòng, nàng còn nghĩ tới Bùi Đại Thái Thái nhìn điện thoại cử động có thể hay không cùng răng sắt cũng. Có quan hệ, sau một khắc nàng liền biết mình suy nghĩ nhiều quá, Bùi Đại Thái Thái đang nhìn điện thoại về sau, lộ ra nụ cười tới, A Dịch phát tới tin tức nàng cầm điện thoại di động, tới gần Bùi Lão Thái Thái bên tai. Cùng nàng nhỏ giọng mà nói, hắn cũng nhìn thấy sắt sắt chụp quảng cáo, nâng lên cháu trai. Bùi Lão Thái Thái cũng không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bùi Đại Thái Thái cầm di động, ta gọi điện thoại cho hắn, A Nhạt bọn họ giống như đã nói với hắn chúng ta tới, Bùi Lão Thái Thái có chút gật đầu một cái. Bùi Đại Thái Thái liền đứng lên tới, động tác của nàng một mực bị Chu Thái Thái nhìn chăm chú lên. cặp nàng đứng dậy hướng bên trong góc đi, rời đi hội trường về sau. Bên ngoài giống như bảo toàn cũng chú ý tới bên này dị động. Yên lặng đổi động vị trí, Chu Thái Thái do dự nửa ngày, cắn răng, cũng cầm túi, chậm rãi đứng lên tới. Hiện trường người đều như người tinh, nơi nào không nhìn thấy Chu Thái Thái động tác, kỳ thật có mấy người cũng muốn cùng. Ông Thái Thái nửa đứng người lên, do dự, nàng không giống Chu Thái Thái. Trước đó cùng Bùi Đại Thái Thái hoàn toàn không có gặp mặt qua. Trượng phu nàng công ty cũng không hiển hách, cùng Chu gia bất động sản là không có xử lý pháp tướng so. Tại hai bên địa vị không ngang nhau tình huống dưới, tùy tiện tiến lên, khả năng chỉ là gây người chán ghét. Nếu như Chu Thái Thái có thể trèo lên Bùi Đại Thái Thái, có thể tương lai còn có cơ hội có thể nhận biết. Cùng một chỗ đánh chơi mặt trược, đem tình cảm liên lạc, vừa nghĩ như thế, nàng nâng lên cái mông lại ngồi xuống. Bùi Đại Thái Thái tìm cái thanh tĩnh nơi hẻo lánh, cho con trai gọi điện thoại, hỏi hắn tại Tây Cửu Châu tình huống. Hai mẹ con hàn huyên vài câu. Trong điện thoại Bùi Dịch đối với Vu Mẫu hôn cùng nãi nãi đến cho răng sắt cổ động cử động. Hiển nhiên đặc biệt hưởng thụ, miệng phi thường ngọt, dỗ đến Bùi Đại Thái Thái mặt mày hớn hở. Lúc nào nghỉ, liền trở lại, bà ngươi nói hôm nay tới, cũng muốn cho ngươi xem một chút xe, nàng nói đến vui vẻ. Ánh mắt rơi vào trước mặt rơi xuống đất thủy tinh bên trên. Lại ngoài ý muốn chú ý tới thủy tinh bên trong chiết xạ ra đến cách đó không xa đứng đấy một bóng. Người, Bùi Đại Thái Thái nụ cười trên mặt chậm rãi liền thu liễm. Tốt, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ban đêm định xe tốt về sau gọi điện thoại cho ngươi. Mình nhiều chú ý, gần nhất trời lạnh, phải nhớ được nhiều xuyên một điểm. Làm việc bận rộn nữa cũng muốn chú ý thân thể. Không muốn bận rộn liền đã quên ăn cơm đi, nàng dặn dò hai câu. Cúp điện thoại về sau, liền thấy Chu Thái Thái nắm vuốt túi, giống như là từ toilet phương hướng tới. Thật là khéo. Ở đây gặp gỡ ngài, Chu Thái Thái một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Ngẩng đầu giống như là trong lúc lơ đãng thấy được Bùi Đại Thái Thái. Đầu tiên là dừng một chút bước chân, ngay sau đó nhỏ chạy tới. Nàng nhất định không biết, lúc này nàng biểu diễn có bao nhiêu vụng về. Bùi Đại Thái Thái bị người quấy rầy cùng con trai nói chuyện. Liền qua loa nụ cười đều lộ không ra, chỉ là nhẹ gật đầu. Quay người cầm di động chuẩn bị lại tiến hội trường, Chu Thái Thái nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng bên cạnh thân. Thực sự không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ cùng ngài dạng này hữu duyên. Liên tục gặp Bùi Đại Thái Thái nhẹ gật đầu, bồi tiếp trong nhà lão Thái Thái ra đi một chút, nhìn một chút nàng đáp lời khiến Chu Thái Thái thần sắc chấn động. Lại cảm thấy mình lúc trước thật sự là quá mất phân tắc. Nhìn thấy răng sắt ngồi ở bên người nàng, liền nghĩ đến một đống ra, nếu như răng sắt thật cùng Bùi gia nhận biết, cái này vòng tròn bên trong nàng có bối cảnh như vậy. Khả năng cũng sớm đã truyền khắp, lại nơi nào sẽ tùy ý trên mạng không ít bạn trên mạng hùng hùng hổ hổ. Liền ngay cả đào sầm fan hâm mộ gần nửa năm một mực tại nàng các đại xã giao tài khoản hạ nhắn lại. Công kích, cũng không gặp nàng ra mặt. Vậy nhưng thật ngược lại đúng dịp, hôm nay dạng này trường hợp ngược lại rất náo nhiệt hai người nói chuyện công phu ở giữa. Bùi Đại Thái Thái đã nhanh đi trở về hội trường, Chu Thái Thái còn đi theo bên người nàng, ta mua ELYSCES xe cũng rất nhiều năm. Có mấy khoản ngồi đều tương đương thoải mái dễ chịu cái kia ta không có hứng thú, Bùi Đại Thái. Thái nghe nàng lời này, bất động thanh sắc cự tuyệt. Chúng ta hôm nay tới, ngược lại là muốn nhìn ELYSCES mới ra xe, Leopard sao? Ta vừa mới cũng nhìn quảng cáo, mặc dù ngoại hình là không sai, nhưng so sánh với nhau, lại so ELYSCES kinh điển khoản kém một chút, Leopard xe thể thao giá bán cũng không phỉ. Nhưng làm ELYSCES một mực chủ đầy kinh điển xe hình. Giá cả. Đẳng cấp lại cũng không tại dưới xe đua, Chu Thái Thái nói xong lời này, Bùi Đại Thái Thái thở sâu thở ra một hơi, tiếng bước chân ngừng lại, Leopard kém ở đâu, Nàng mặc dù vẫn mang theo mỉm cười, thế nhưng là ánh mắt hơi trầm xuống, không nói ra được nghiêm khắc cùng uy nghiêm, để Chu Thái Thái trong lòng tuôn ra nho nhỏ bối rối. Nàng sửng sốt một chút, phát hiện Bùi Đại Thái Thái cũng không có đi, ngược lại nhìn chằm chằm vào nàng, giống như là đang chờ nàng trả lời. Nàng vô ý thức liền nói, Leopard mặc dù tốt, nhưng dù sao mới ra, danh khí không lớn, lại là răng sắt đại ngôn. So sánh với nhau, PLYSCES kinh điển khoản là nhà bọn hắn tiến vào Hoa Hạ 10 năm qua. Nhất trải qua ở khảo nghiệm một cái xe hình, đồng thời cũng là các lớn người giàu ưu tiên lựa chọn. Bình thường có chút phẩm vị, có chút tiền người, đều không ngoại lệ chọn Chu Thái Thái để cử cái kia một cái. Chu Thái Thái gạt ra nụ cười, muốn lão Thái Thái thích, lọt vào mắt xanh, thử ngồi về sau cảm thấy dễ chịu. Quay đầu ta cũng làm người ta đưa đi trong nhà ngài mặt nàng lời này để Bùi Đại Thái Thái nhìn. Nàng chăm chăm nửa ngày, thẳng thấy Chu Thái Thái dùng mình, có chút phẩm vị, có chút tiền, Bùi Đại Thái Thái cười cười, thế nhưng là ta còn nhiều tiền, nàng nói những này. Không biết là có ý gì, Chu Thái Thái trong lòng còn đang phỏng đoán, sau một khắc Bùi Đại Thái Thái liền hỏi, ngươi là cảnh thái địa sản Chu phu nhân đúng không? Chu Thái Thái không nghĩ tới mình lúc trước thuận miệng một câu giới thiệu. Bùi Đại Thái Thái liền ghi xuống, nàng có chút cao hứng, nhẹ gật đầu, ngài còn nhớ rõ, con dâu của ta không biết đến cùng đắc tội ngươi điểm nào nhất. Để ngươi khắp nơi không quen nhìn, quay đầu ta sẽ dạy dục nàng, tại lớn tuổi nữ tính trước mặt càng có lễ phép một điểm mà đi. Bùi Đại Thái Thái lúc này ánh mắt bình tĩnh, có thể bộ dáng này lại làm cho Chu Thái Thái mí mắt không ngừng nhảy dựng lên. Lời nàng nói cũng làm cho Chu Thái Thái trong lòng dâng lên từng đợt bất an. Ngay sau đó Bùi Đại Thái Thái lại nói, nếu như nàng có lỗi, ta ở đây thay nàng xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, nhiều rộng lòng tha thứ. Chu Thái Thái nghe lời này, quả thực hồn bay lên trời. Bùi Đại Thái Thái nói lời này, quả thực so trước mặt mọi người chế nhạo nàng còn muốn cho nàng thấp thỏm lo âu. Nàng một tích tắc này chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, bờ môi đều run lên, nàng lúc nào đắc tội Bùi Đại Thái Thái con dâu, để vị này Thái Thái nói với tự mình ra lời như vậy. Này lại Chu Thái Thái còn ôm một chút hy vọng, chỉ chờ mong Bùi Đại Thái Thái là quý nhân bận chuyện. Nhớ lầm, nàng lúc này không còn nóng lòng muốn trèo lên Bùi Đại Thái Thái. Ngược lại vội vã nghĩ giải thích. Tranh thủ không cho trượng phu gây phiền toái, làm sao dám đâu, ngài con dâu là vị kia, có phải là nhớ lầm rồi. Nàng một hơi nâng lên cổ họng, nói xong lời này, Bùi Đại Thái Thái nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu liền hô, sắt sắt, tới. Nàng lúc nói chuyện, Chu Thái Thái chính tai nghe được nàng giảng mỗi một chữ, nhưng tổ hợp lại với nhau lại không nói ra được gian nan. Bùi Đại Thái Thái thanh âm không tính lớn, nhưng cũng không phải rất nhỏ. Nàng ly răng sắt phương hướng cũng không xa. Cái này một hô về sau, như ông Thái Thái Chi Lưu một mực đang nhìn chăm chú nàng người đều bị tiếng la của nàng hấp dẫn. Liền ngay cả giữa đài chính đang đọc diễn văn PX cũng dừng một chút. Ánh mắt theo Bùi Đại Thái Thái phương hướng hướng phía răng sắt nhìn sang. Răng sắt không rõ nội tình, đứng lên. Bùi Đại Thái Thái hướng nàng vẫy gọi, người qua đây. Bùi lão Thái Thái cong cong khóe miệng. Phùng Trung Lương trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Trình Nho Ninh, ha ha cười lấy điện thoại cầm tay ra. Có trò hay nhìn, răng sắt hướng Bùi Đại Thái Thái đi tới. Thấy rõ ràng nàng là ai về sau, lại nghe được Bùi Đại Thái Thái vừa mới gọi tên của nàng. Cùng liên tưởng đến Bùi Đại Thái Thái nói lời. Chu Thái Thái tay chân bắt đầu không nghe sai khiến run run. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, trong nội tâm nàng mặc niệm money xong càng hợp nhất converter. Lắc mê trang, hết chương.